Rồi A Nan, lại các chúng sinh sáu đường các thế giới, nếu không tâm sát hại thì chẳng theo dòng sanh tử tiếp nối. Ông tu pháp tam muội muốn ra khỏi trần lao, nếu không trừ bỏ, gọi là từ bỏ đó, tâm giết hại thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Dầu có được nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn tâm giết hại, ắt phải rơi vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, bậc giữa làm phi hành giả xoa, các loài quỷ sói, vân vân. Bậc dưới thì thành địa hành la sát, các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự nói là thành đạo vô thượng. Tức là cái lời quyết định mà thứ hai là phải đoạn tâm sát. Sát tức là tâm giết hại. Nghĩa là muốn chẳng theo cái dòng sanh tử tiếp nối thì phải dứt cái tâm sát hại. Còn nếu không dứt cái tâm sát hại thì dù cho tu thiền định thì cũng rơi vào cái gì? Đây gọi là rơi vào thần đạo. Ở trên đó là không có đoạn cái tâm dâm thì rơi vào ma đạo. Ma đạo, không? Còn ở đây là rơi vào thần đạo, tức là vào quỷ thần, không? Quỷ thần thôi. Có tu thiền định trí tuệ như công phu đi nữa, nhưng mà rồi cũng rơi vào trong cái hàng gọi là thần đạo. Cho nên gọi là bậc trên đó làm đại lực quỷ, tức là quỷ mà có cái thế lực lớn đó, không? Rồi bậc giữa thì làm gì, phi hành giả xoa, không? Các quỷ sói, quỷ sói, tức là làm đầu các loài quỷ, quỷ sói đó, coi các loài quỷ, phi hành giả xoa là các loài giả xoa mà đi rất nhanh đó, bay đó, còn bậc dưới thì làm gọi là địa hành la sát, thì tức là những loài này là cũng là loài sát hại hay ăn thịt đây, đó. Cho nên thì đó gọi là rơi vào loài quỷ thần. Vậy tức là cũng nằm trong lục đạo luân hồi, mà rồi những loài này gọi là cũng có đồ chúng, rồi cũng nói tự nói thành đạo vô thượng nhân vai thật. Cho nên đời Đức Phật ngài nói rõ để mình ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa ra để không có lầm lẫn. Sau khi tôi diệt độ trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần đó phần nhiều thịnh hành ở thế gian, tự nói ăn thịt được đạo bồ đề. A Nan, tôi cho các thầy tỳ kheo ăn năm thứ thịt thanh tịnh. Thịt đó đều do thần lực của tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng sống. Sứ Bà La Môn, các ông phần nhiều đất đai nóng ướt, lại thêm sỏi cát, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng thần lực đại bi gia bị, nhân sức đại bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được các vị cái vị như thịt. Tại sao sau khi Như Đức Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử? Không. Tức là đây là Phật ngăn ngừa trong thời mạt pháp, không? Rồi người gọi là nói ăn thịt là sát hại mà được đạo bồ đề là gọi là không phải lời Phật dạy, cho nên là phải chớ có gọi là lầm lẫn, không? Rồi ngài mới chỉ ra những cái phương tiện bất đắc dĩ mà hồi xưa ngài cho ăn thịt, không? Cho nên ngài nói đó là cái phương tiện gọi là bất đắc dĩ, bởi vì những gọi là những cái xứ mà gọi là đất đai nó khó trồng trọt, không có trồng trọt được, không? Thì người sống đó thì gọi là đâu có đủ rau cải thực vật để mà ăn, không? Đó, cho nên gọi là Phật gọi là phương tiện cho ăn thịt, mà đây Phật nói là đó do thần lực của Phật, không? Nhưng mà cho ăn thịt, nhưng mà sao? Hạn chế. Thì vậy thì mình biết là cái ý của Phật rồi, tức là cho ăn nhưng mà phải là mà cái thứ thịt mà gọi là ngũ tịnh nhục, phải không? Ngũ tịnh nhục là sao? Thứ nhất là thịt này là mình không có thấy người giết, phải không? Không thấy người ta giết cho mình ăn, phải không? Thứ hai là không nghe người ta giết, phải không? Thứ nghe người ta giết con vật đó để mà cúng mình thì không được ăn, phải không? Thứ ba là không nghi người ta giết cho mình ăn, phải không? Nghi cái thịt này là ta giết để cúng cho mình ăn là không được ăn. Ví dụ như là bữa nay là ta cúng cái bữa cho mình ăn đây, nhưng mà mình nghe là ta tính toán, không? Bữa qua mình nghe ta tính toán là bữa bữa nay là ta phải làm gì đó để mà cúng dường mình bữa nay, tại vì ta phải mua đồ gì đó. Mình nghe vậy ta nghi rồi, nghi là ta cái thịt này là ta có tính là làm cho mình đây. Thì có nghi là không được ăn, phải không? Thì mình thấy là vậy mà ăn được món thịt là không có dễ à? Phải không? Như vậy là không có dễ rồi đó, phải không? Và như vậy thì mình thấy vậy, rõ ràng là mình thấy cái ý của Phật là gọi là bất đắc dĩ phải cho mới cho, chứ không phải là cho thoải mái, phải không? Rõ ràng đâu phải là cho thoải mái mà bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà rồi khi mà được điều kiện thuận lợi rồi thì Phật không ngăn, thì đó là hợp lý thôi, nghe phải không? Rồi thêm gọi là cái thịt mà gọi là con vật nó tự chết hoặc là chim ăn còn thừa, cho nên gọi là ngũ tình nhục đó, nghe không? Thì đó gọi là đúng là Phật cho rất là hạn chế, nghe không? Thì đó là mình hiểu được ý của Phật. Cho nên bây giờ là mình ở tại chỗ ở đây, nghe không? Rồi mình sống ở thời này nữa thì cái phương tiện của mình ăn chay là nó thích hợp. Rồi các ông phải biết những người ăn thịt ấy dầu tâm được khai ngộ giống như chứng tâm ở địa, nhưng đều là loài đại la sát, quả báo hết ắt chìm đắm trong biển khổ sinh tử, không phải là đệ tử của Phật. Những người như thế sát hại ăn uống lẫn nhau chưa thôi dứt thì làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu tâm ở địa, kế dạy dứt tâm sát hại chúng sanh, ấy gọi là lời dạy rành rõ thanh tịnh quyết định thứ hai của các đức Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Tức là đây là cái lời dạy quyết định thứ hai, là phải dứt trừ cái tâm sát hại đó. Nghĩa là còn tâm sát hại, ăn nuốt đó là còn đi trong sinh tử. Thấy không? Cho nên gọi là vai trả đó. Cho nên ngài nói người mà tu thiền định, dạy người tu thiền định thì phải gọi là dạy dứt trừ cái tâm sát hại chúng sanh đó. Đó gọi là cái lời dạy gọi là rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của Phật. Không? Bởi vì kế đây là Phật có nói rõ gì? Trước là kế Phật có nói rõ là những cái nhân quả nó trái nhau, không? Cũng như là cái tâm sát hại thì phải mang cái nhân quả gọi là đền nợ với nhau nữa. Không? Thành ra vậy thì đâu có mà dứt được gọi là giải thoát, không? Cho nên phải trừ cái tâm sát hại, gọi là sát hại ăn nuốt nhau đó, không? Nói ăn thịt nhưng mà quan trọng là cái tâm sát đó, không? Mà cái tâm sát này phải dứt, không? Dứt cho tận gốc, không? Cho nên mình tu hành rồi thì mà luôn luôn là phải gọi là cũng kiểm soát, để thấy nhiều khi cái tập khí sát của mình đó, tuy mà ăn chay nhưng mà cái tập khí sát vẫn còn. Cho nên là sao? Mấy con chim mà đến mình thấy mình đi gần nó bay nó tuốt à? Phải không? Tức là nó sợ. Vậy tức là gọi là cái tập khí sát của mình nó cũng còn, nó chưa sạch đó. Còn như các vị Bồ Tát, không? Phật rồi đó thì sao? Nó tới gần á, phải không? Mến nữa. Cho nên Phật thì có câu chuyện mà có lần con chim mà nó bị thời gian bắn cho nó bay, nó đậu tới chỗ gọi là cái bóng của Phật đó, mà nó thấy an ổn. Không? Cho nên rồi hoặc là những cái tập khí mà lâu lâu mà mình thấy là nó còn lộ ra là phải biết để mà ngăn ngừa. Thí dụ như con ruồi hơn mũi gì mà nó cắn cái là đau cái giận quá muốn lấy tay đập đó, thì biết sao? Và tập khí sát vẫn còn á. Phải không? Chưa đập không? Nhưng mà rồi muốn đập đó là tập khí sát vẫn còn. Phải không? À. Rồi hoặc có khi thí dụ như đọc báo hay xem tivi không? Có những trường hợp mà thấy săn bắn không? Săn bắn rồi cái mà người ta gọi là những con vật mà từ xa nó núp mà người săn bắn thì bắn cái trúng ngay, cái thì mình thấy vỗ tay hay quá, thì đó là tâm sát vẫn còn đó. Phải không? Tâm sát còn lộ ra đó. ta thấy nó bắn giết chết con vật đó mà thấy hay. Phải không? Đó là cái tập khí sát, tức là cái tập khí sát vẫn còn. Cho nên nó vi tế, nhiều cái vi tế lắm. Cho nên mình phải biết luôn để mà ngăn ngừa, cẩn thận. Đó là thí dụ thôi, còn nhiều cái nữa. Nói cái này để mình hiểu qua những cái khác nữa, phải không? Nhiều cái khác nữa, phải hiểu được ý đó. Cho nên đây là mình phải biết sao để mà ngăn ngừa đó, phải không? Vậy nên A Nan, nếu người không dứt hết tâm giết hại mà tu thiền định, thí như có người tự bịt lỗ tai kính, gọi là kính lại, rồi la to lên mà muốn cho người khác không nghe, việc này gọi là muốn giấu thì càng lộ ra vậy. Thấy không? Bịt tai kính la to ra muốn cho ta được nghe. Đúng là gọi là trái ngược, gọi là trái nhân quả. Cho nên đó là muốn nói lên là nó trái nhân quả trái ngược nhau đó. Nghĩa là không dứt cái tâm sát hại mà tu thiền định thì cũng vậy đó, gọi là nhân quả trái ngược nhau. Cho nên gọi là muốn cầu cái quả gọi là chánh quả, cái quả vô thượng thì không đi được. Hàng tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trên đường tẻ, không đạp cỏ tươi, huống là lấy tay nhổ cỏ, vì lòng đại bi sao lại lấy máu thịt của chúng sanh để ăn cho ngon. Nếu các hàng tỳ kheo không mặc những tơ lụa nhiễu gấm phương Đông và không dùng những giày dép áo lông cừu áo len hay các thứ sữa format đề hầu cõi này, thì những tỳ kheo như thế đối với thế gian thật là giải thoát, đền trả nợ cũ xong, không vào trong ba cõi nữa. Vì sao? Vì dùng những bộ phận thân thể của chúng sanh thì đều bị ảnh hưởng của chúng sanh, cũng như con người ăn giống bách cốc trong đất thì chân không rời khỏi đất, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sanh đều không ăn không mặc. Những người như thế tôi mới gọi là thật giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là Phật nói, chẳng như lời tôi nói đây gọi là lời của Ma Ba Tuần. Thì đây thì quý vị thấy không, Phật dạy không thêm nè, hàng tỳ kheo thanh tịnh á và các vị Bồ Tát á là đi trên đường tẻ mà không được đạp cỏ tươi nữa. Tức là mình do mình đọc trong lực á là cỏ tươi là không được đi vào dẫm nát cỏ tươi đó, huống nữa là phải giết lấy máu chúng sanh, phải không? Nghĩa là các hàng tỳ kheo không mặc những đồ tơ lụa. Tơ lụa thì tức là nó phải sát hại những con tầm, thấy không? Gọi là tơ lụa nhiễu gấm đó. Rồi không dùng những giày dép lông, giày dép da, áo lông từ những cái thân phần của chúng sinh. Cái này thì trong lực thì có những cái trường hợp thì mà ở những cái xứ lạnh là Phật cũng có phương tiện cho, thấy không? Nhưng mà cũng là đây là hạn chế, nhưng mà nếu mà gọi là tỳ kheo thanh tịnh không giữ giới trang nghiêm á thì các ngài là cũng không dùng, gọi là thật giữ thật kỹ đó, không giữ kỹ không, bởi vì dùng những bộ phận của thân thể chúng sanh đó thì cũng ảnh hưởng đến chúng sanh, nghĩ đến rồi chúng sanh bị giết rồi lấy cái da đó để làm dép cho mình mang đó thì cũng đâu có gọi là vui sướng gì. Cho nên đời không có thích mang, cho nên mình được nghĩ rằng là được mang dép da rồi thấy mình quay rồi ông đi ông thầy đi mang da rồi ai quay lắm, phải không? Không quay gì đâu, phải không? Thấy không quay gì hết. Rồi có khi thì những trường hợp mà bất đắc dĩ thì Phật tử cúng thì mang là trong cái phương tiện của cái thời của mình, nhưng mà đúng là tôi thấy là cũng thấy cũng hổ thẹn, không? Cho nên là phải hạn chế bớt là tốt, phải không? Chứ là thấy là vậy là cũng hổ thẹn đó, phải không? Cho nên đây là Phật dạy kỹ, phải không? Cho nên cái đoạn này thì Ngài Hàm Thị, Ngài có dẫn ở trong kinh gọi là Ương Quật Ma La. Tức là Ương Quật Ma La là ông mà gọi là cái tướng cướp mà sát hại dữ đó, phải không? Cho nên thì trong kinh này đó thì Ngài Hàm Thị Ngài có dẫn là trong kinh Ngài Ân Thù Ngài có bạch Đức Phật, Ngài đó là như cái ngọc kha rồi sáp mật ong gia thuộc, lụa vẽ không phải có từ trong địa phương này thì có thể gọi là dùng được không á? Thì Phật bảo nếu tập gần gũi vật thế gian thì đó là pháp phương tiện. Nên phải hiểu kỹ cái lời Phật nói. Nếu mà tập gần gũi vật thế gian thì đó là pháp phương tiện. Nếu vật gián tiếp đưa đến có thể tạm dùng như vật gián tiếp đem đến rời khỏi bàn tay giết hại thì có thể tạm dùng, không? Tức là nếu như mà cái vật mà gián tiếp mà đem đến đó, không? Nó rời khỏi cái bàn tay giết hại đó thì đây thì gọi là có thể tạm dùng. Thì ngài Văn Thù ngài mới thưa: hôm nay ở trong thành này có ông thợ thuộc da làm dài bằng da thú, tức là dài da đó, hoặc con trâu tự chết, người chủ trâu giao cho nhà hàng thịt lấy da giao lại cho thợ thuộc da bảo đóng giày, thì đem giày ấy cúng dường cho người trì giới, thì đây là vật gián tiếp đưa đến, có nên nhận chăng? Tức không phải trực tiếp, hay không? Gián tiếp không qua bàn tay sát hại, hay không? Thì Phật dạy nên chẳng nhận là đúng pháp thì kheo. Còn nếu nhận thì mất lòng từ bi, xong không phải là phá giới. Tức là vậy là mất lòng từ bi thôi, chứ không phải là phá giới, tức là Phật cũng không hoàn toàn ngăn, phải không? Nhưng mà không nhận thì đúng pháp thì kheo. Thì vậy thì mình thấy vậy là biết ý của Phật thì là chỉ mình gì rồi, phải không? Cái nào thì mình biết à? Phật nói vậy là mình biết rồi, biết ý à, phải không? Đó. Thì như vậy đó, mình học kỹ rồi biết rõ gì đó rồi mình để biết cách để dùng. Thì như vậy thì đây là cái lời giải quyết định rõ ràng thanh tịnh. Thứ hai là phải trừ cái tâm sát, tu thiền định là phải trừ cái tâm sát hại, đó là cái căn bản. Rồi cái nghĩa quyết định thứ ba là đoạn cái tâm trộm cắp. Bởi vì thì cái tâm sát hại này á, không, thì nói kỹ lại chút để cho quý vị phải biết. Bởi vì sát hại á, là nó có cái nhân quả đền trả, gọi là quan trái giai trả với nhau, đời này đời kia, thì làm sao giải thoát được, không? Cho nên nhiều câu chuyện mà mình nghe đó, do những cái quan trái mà của cái tâm sát hại đó thì nó kết đời này đời sau. Mà quý vị đọc kỹ là chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư đó, thấy ghê không? Thấy không? Câu chuyện mà Viên Án với là Triệu Thố đó, tức là Viên Án mà giết quan Triệu Thố, không? Mà mấy trăm đời Triệu Thố phải theo để mà báo thù, mà theo không được á. Tức là bởi vì Viên Án là sao thì mấy đời đó là thường thường thì đi tu mà cũng là cao tăng, cũng giữ giới đàng hoàng. Cho nên tới thời Ngộ Đạo Quốc Sư đó thì do ông vua mà cũng quý kính quá, không? Tức là mà ban cái tòa trầm hương mà ngồi giảng kinh rồi cái khởi cái niệm mà gọi là danh lợi đó, thành ra mới có cơ hội mà nó chen vào đòi nợ. Thì mới thấy ghê. Cũng như câu chuyện mà Hòa Thượng Hàm Quy, thấy không? Hòa Thượng Hàm Quy đời đời Thanh, không? Cũng là tu hành kỹ, tụng kinh Kim Cang đồ rất là chuyên, không? Giữ giới đồng kỹ lưỡng. Nhưng mà hôm đó sao đi ngang qua hàng thịt chó, cái nghe mùi thịt chó cái thấy hơi ngon ngon. Mà vừa khởi cái niệm đó thì là cái quan trái nó đến, cho nên là mới nổi cái gọi là cái mục mà cái mục ghẻ mà gọi là cái ghẻ đầu người đó, ghẻ mà giống như cái hình người đó, đau đớn mà thuốc gì trị cũng hết á. Cho nên ngài biết như vậy là đúng là đây là bệnh nghiệp rồi, không? Bởi vì nếu bình thường thì thuốc trị hết thôi, còn này mà thuốc gì trị cũng hết. Cho nên ngài chỉ lo gọi là tụng kinh Kim Cang rồi sám hối tội nghiệp thôi. Thì hôm đó bữa trưa nằm mơ mơ màng cái thì ngài thấy có gọi là 18 cái tên lính mà gọi là không có đầu đó đến hỏi là ngài có biết tôi không đó. Ngày trước là cái thời Kim nữa, ngài là cũng làm cái gọi là cái gì chủ lãnh coi toán quân ở trên núi đó, rồi trong đó 20 người thì có hai người đi xuống núi sau gặp cô gái rồi cái thì hãm hiếp người ta rồi cái về cô đó về nói lại với chồng nghe mới tới rồi báo cho ông. Rồi ông mà rồi ông không có hỏi kỹ lưỡng gì hết rồi đem chém hết mấy người, cho nên 18 người này cũng bị chém luôn. đáng lẽ phải hỏi kỹ coi ai phạm tội rồi, còn này cho nên mấy người này bị chép quan nè, cho nên mới theo đòi. Giờ mới nói là do ông là cũng tu hành kỹ tụng kinh rồi, cho nên là thôi là tôi cũng quản lại, 3 năm sau đến đòi, quản lại 3 năm sau cũng đến đòi. Đúng là từ đó thì cái bệnh nó dần dần, cái mục ghẻ đó dần cái nó êm, nó hết đau, nó nhẹ, nhưng mà rồi 3 năm sau cái phát lại chết. Thì mình thấy nhân quả của cái tâm sát á, sát hại á, ghê quá, phải không? Kỹ, cho nên phải biết kỹ nữa. Cho nên ngài đại sư Nguyện Vân Đợi Minh á, ngài có làm cái bài kệ mà để phiên nhắc cho mọi người đó, là Thiên Bách Niên Lai Quản Lý Canh. Chữ quản là cái bát, cái chén đó, không? Quán thâm tự hải hận năng bình. Quán là quán kết đó, quán hận đó, quán hận đó. Dục tri thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn dạ bán thanh. Đồ tức là cái hàng nhà chỗ hàng thịt đó, đồ tể đó. Tức là 100,000 năm đấy trong bát canh, quán sâu tợ biển hận còn mang. Muốn biết chiến tranh sao còn mãi, thì nửa đêm lò thịt đó nghe chăng. Nếu mà dịch cho nó rộng ra cho quý vị hiểu kỹ á, thì tức là Thiên Bách Niên Lai, tức là từ 100,000 năm từ xưa tới nay đó, tức là từ 100,000 năm nay đó, ở trong một bát canh thôi, quản lý canh đó, thì trong một bát canh thôi, thì gọi là cái quán thâm tự hải hận năng bình, tức là cái quán hận nó sâu xa, nó sâu kết đó, giống như biển đó. Cái hận đó khó mà yên được. Bởi vì sao? Muốn biết vì sao? Tức là muốn biết trên đời cái kiếp đao binh, tức là cái chiến tranh đó, là vì sao mà trên đời cái chiến tranh hoài không hết, thì hãy nghe nửa đêm ở nơi cái nhà hàng thịt đó, cái tiếng mà tiếng kêu của nhà hàng thịt nơi trong nửa đêm phía thì biết rồi. Tức là con vật mà bị nửa đêm mà nó bị giết lên kêu đó, kêu thảm thiết đó, thì biết nè. Tức là muốn nói rằng sao? Nghĩa là nhìn trong một bát canh thôi là mình thấy là cái quán hận đó, không? Bát canh thịt đó. Nói bát canh là bát canh thịt đó, không? Một bát canh thịt đó thì trong đó là bao nhiêu cái quán hận đó nó chứa trong đó, giống như biển đó. Bị con vật kia bị giết thì nó hận đó, quán hận. Cho nên đó là nói lên là cái gọi là cái nghiệp sát sanh vai trả đó, không? Cho nên còn có nghiệp sát sanh đó thì thế giới còn chiến tranh. Cho nên mới nói là muốn biết trên đời cái chiến tranh sao mà còn hoài đó, thì hãy xem nơi chỗ cái nhà hàng thịt đang nghe cái tiếng kêu của những con vật mà nửa đêm bị giết đó thì biết à. Đó là cái nhân của chiến tranh đó. Đó cho nên ngài nói vậy đó. Thì vậy cho nên mình thấy để mà biết, để mà ngăn ngừa cho kỹ về cái tâm sát. Cho nên đây mà nếu mà tu thiền định mà không trừ cái tâm sát thì làm sao mà giải thoát, phải không? Rõ ràng, cho nên phải biết.